Chương 195, sâu không lường được tiểu cô nương. Bọn họ không sai biệt lắm là trước hết đến thư viện. Cố Thái Phó đã ở thư các, mà ngoại trừ hắn ra, hoàng gia trong thư viện còn có mấy vị khác phu tử, riêng phần mình giảng bài nội dung đều không giống với. Nhưng không hề nghi ngờ, có thể đi vào hoàng tộc thư viện cho hoàng tử cùng quyền quý đệ tử giảng bài, thân phận học thức đều tuyệt không phải bình thường. Nam tử xuống xe ngựa tiến vào thư viện sau, chiều Dạ Quân Lăng nói, ngươi đi trước phòng học. Dạ Quân Lăng hỏi, ngươi đâu? Nam tử đáp, ta có một vấn đề muốn đi thỉnh giáo một chút Cố Thái Phó. Dạ Quân Lăng trầm mặc một lát, ta cùng ngươi cùng đi. Trong thư viện hoàn khố đệ tử rất nhiều, vạn nhất có người nhân cơ hội bắt nạt nàng làm sao bây giờ? Không cần. Nam tử trực tiếp cự tuyệt, cùng xoay người chiều Thái Phó chỗ ở thư các phương hướng đi, chính ta đi. Dạ Quân Lăng khỏe môi lại mím chặt, có chút không yên lòng nhìn chằm chằm bóng lưng nàng. Nam tử ngày hôm qua liền đem toàn bộ thư viện bố cục quen với, quen thuộc đi vào thư các, thản nhiên mở miệng, Cố tiên sinh. Cố Từ ngước mắt, nhìn đến đứng trước mặt cái tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương, chính là ngày hôm qua mới vừa vào học nữ hải. Con mắt tâm xẹt qua một vòng dị sắc, Cố Từ nhã nhặn trên mặt lại không có cái gì cảm xúc bộc lộ, giọng điệu nhạt mà không mất ôn hòa mở miệng, có chuyện gì sao học sinh có một vấn đề muốn thỉnh giáo Thái Phó. Cố Từ kinh ngạc, cái gì vấn đề? Thất hoàng tử trước tại trong thư viện vẫn luôn bị bắt nạt, Thái Phó cũng biết việc này. Cố Từ con mắt tâm nhỏ bé, bất động thanh sắc nhìn xem tiểu cô nương, tìm ta khởi binh vấn tội. Hắn biết tiểu cô nương này tối qua bị hoàng thượng phong quận chúa, tại hoàng thượng trong lòng trọng lượng tuyệt đối không phải bình thường. Hắn cũng biết tiểu cô nương này đối đại thất hoàng tử thái độ có chút không giống. Cho nên, đây là cố ý đến vì thất hoàng tử lấy cái công đạo không phải. Nam tử lắc đầu, tiểu cô nương nói chuyện giọng điệu bình thường nhạt, xem lên đến tựa hồ thật sự chỉ là nghĩ hỏi vấn đề, không có gì đặc biệt ý nghĩ, chính là muốn biết Thái Phó hay không biết sự tình. Cố Từ không đáp hỏi lại, ngươi cứ nói đi, ta cảm thấy, Cố Thái Phó hẳn là đều biết. Nam tử tiếng nói thản nhiên, vậy sau này có thể hay không thỉnh Cố Thái Phó tiếp tục làm bộ như không biết có ý tứ gì? Cố Từ phát hiện mình lại có điểm theo không kịp tiểu cô nương ý nghĩ. Ý tứ liền là nói, trước kia là như thế nào, về sau còn thế nào? Nam tử giọng điệu thản nhiên, không phân biệt hỉ nộ, mặc kệ trong thư viện phát sinh chuyện gì. Hy vọng Thái Phó có thể tiếp tục mở một con mắt nhắm một con mắt. Cố Từ trầm mặc một lát, nam cô nương ngày hôm qua tựa hồ nói qua, sẽ không tại trong thư viện gây chuyện. Ân, học sinh sẽ không gây chuyện. Nam tử rất nhu thuận gật đầu, nhưng là trong thư viện học sinh rất nhiều, những người khác như là gây chuyện, tất nhiên không liên quan gì tới ta. Cố Từ không nói chuyện. Đột nhiên không biết nên nói cái gì. Toàn kinh thành người đều biết Cố Thái Phó tài hoa kinh người, học thức uyên bác, là Đông Lan Hoàng gia thư viện nhất tuổi trẻ Thái Phó. Cố Từ chính mình cũng chưa bao giờ cảm giác mình ngu dốt. Nhưng lúc này đối mặt cái này nghe nói mới 12 tuổi tiểu cô nương, hắn lần đầu sinh ra chính mình tựa hồ cũng không thông minh nào giác. Nam tử nói xong câu đó, không đợi được câu trả lời của hắn liền đi. Cùng với nói nàng là đến một đáp án, không bằng nói nàng là cố ý đến cho Cố Thái Phó đề ra cái tỉnh, trong thư viện về sau đại khái sẽ không theo thường ngày bình tĩnh. Nhìn tiểu cô nương rõ ràng nhỏ yếu lại bình tĩnh không kinh bóng lưng, Cố Từ khỏe môi hơi nhếch, lần đầu phát hiện mình thậm chí ngay cả một đứa trẻ đều không thể nhìn thấu. Thật là cái sâu không lường được tiểu cô nương. Thất hoàng tử bên người xuất hiện như thế nữ hài, chỉ sợ phải làm cho rất nhiều người không ngủ yên giấc.